Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1173, Lục Thống Lĩnh. Hoàng Kim Phi Hổ bên trong, Bát Thống Lĩnh thanh âm ung dung truyền ra, mọi người tại đây ánh mắt biến hóa, Tu La chiến trường năm đó thật là thành chủ thành lập. Cái này quy tắc, cũng thật là thành chủ định ra, Ngư Vĩ Nhân biến sắc, người nghĩ cầm thành chủ đè ta. Ha ha, thành chủ đại nhân đem Tu La chiến trường giao phó cho lão phu. Lão phu tự nhiên muốn toàn lực thủ hộ cái này Tu La chiến trường quy củ. Sinh tử chiến, không phân sinh tử, là không ngớt, cái này, là quy củ. Hoàng Kim Phi Hổ mở miệng lần nữa, lập tức nhìn về phía Ngư Vĩ Nhân. Quy củ này, người như muốn phá hư, đó chính là khiêu chiến thành chủ đại nhân. Thành chủ đại nhân, là Hoàng Kim Thành vô thượng tồn tại. Không có người thấy thành chủ chân diện nhãn, nhưng đã từng thành chủ giận dữ, liên trảm ba cái thống lĩnh sự tình. Lại là mỗi người đều biết đạo, nên biết đạo, mỗi một người thống lĩnh đều là 90 mạch lấy cao thủ bên trên. Thành chủ năm đó liên chiến ba người, có thể tưởng tượng, thành chủ thực lực, Cổ Phong giờ phút này mặt tướng mạo nhỏ bé hơi biến hóa. Là đối với cái này bát thống lĩnh hôm nay việc này, hoàn toàn có thể cho thập thống lĩnh mặt mũi, thả Ký Lam Tâm rời đi, mà bởi vì bản thân không nghĩ. Bát thống lĩnh lựa chọn đứng ở bản thân mặt này cùng thập thống lĩnh là địch. Phần này ân, Cổ Phong muốn nhận, thành chủ đại nhân nơi đó, ta tự sẽ đi giải thích, ta muốn mang nàng đi, ngươi lưu không được ta. Ngư Vĩ Nhân mặt tướng mạo biến hóa số lần về sau. Mở miệng, lập tức, liền muốn mang Ký Lam Tâm rời đi. Bát thống lĩnh một người lưu không được ngươi, cái kia thêm bên trên ta đây. Mà cũng tại lúc này, bên trên bầu trời, một đầu kim loan gào thét mà tới. Cái này kim loan ngày thường 10 phần cao quý, cái kia một thân lông vũ mang theo thượng vị giả khí tức. Hắn bay tới đồng thời, bên trên bầu trời, một mảnh kim vân hiển hiện. Kim loan, cửu thống lĩnh hoàng kim sinh linh, tất cả mọi người, đều là sắc mặt biến hóa. Chẳng ai ngờ rằng, hôm nay vậy mà đem cửu thống lĩnh. Cũng đưa tới, kim loan bay tới, phiêu phù ở hoàng kim phi hổ phía trên, cả hai khí thế chồng chất phía dưới, cái kia Ngư Vĩ Nhân trong nháy mắt khí tức bị áp chế. Lão tổ, ở nơi này cường đại dưới áp lực, Ký Lam Tâm chỉ cảm thấy hô hấp đều khó khăn. Cửu thống lĩnh, Cổ Phong nhìn lấy cái kia kim loan ánh mắt biến hóa. Đây cũng là có thể là nhu nhi một phách phân thân người. Bát thống lĩnh muốn nhận lấy bản thân làm nghĩa tử. Trợ giúp bản thân Cổ Phong có thể lý giải. Nhưng cái này cửu thống lĩnh lại vì sao sẽ trợ giúp bản thân? Chẳng lẽ nàng thực sự là nhu nhi một phách phân thân? Như thế đối với mình khí tức thân cận. Mới ra ngoài trợ giúp bản thân. Cửu thống lĩnh, nơi này, giống như ngươi sẽ không có việc gì tính. Ngư Vĩ Nhân, cắn răng mở miệng. Kim Loan nhìn về phía Ngư Vĩ Nhân, mở miệng, có ta hay không sự tình, giống như không phải ngươi nói tính toán, người lưu lại, ngươi có thể đi. Ngư Vĩ Nhân sắc mặt khó coi. Cũng tại lúc này, bên trên bầu trời lại là một thanh âm truyền đến, Bát thống lĩnh, cửu thống lĩnh, cho lão phu một cái chút tình mọn, việc này dừng ở đây đi. Chỉ thấy, bên trên bầu trời, một mực hoàng kim cự mãng bay thiên mà đến. Cái này hoàng kim cự mãng phần lưng, còn ngày thường một cái cánh, vẻn vẹn một đầu, lộ ra cực kỳ quỷ dị. Giờ phút này, hoàng kim cự mãng trong miệng, thanh âm già nua truyền đến. Đan xí kim mãng, đây là lục thống lĩnh hoàng kim sinh linh a. Mọi người tại đây sắc mặt kịch liệt biến hóa. Ai có thể nghĩ tới, dạng này một trận Tu La chiến. Nhất định nhưng đã dẫn tới vị thứ tư thống lĩnh đại nhân. Lục ca, Ngư Vĩ Nhân nhìn thấy cái này đan xí kim mãng. Lúc này mở miệng, thập đại hoàng kim thống lĩnh. Là căn cứ thực lực bài danh. Lục thống lĩnh thực lực. Có thể tại phía xa bát thống lĩnh đám người bên trên. Ngu xuẩn, nơi này là Tu La chiến trường. Ngươi phải hiểu được quy củ. Nơi này là bát thống lĩnh theo nói. Đan sĩ Kim Mãng nhìn về phía Ngư Vĩ Nhân lạnh giọng một câu. Lập tức nhìn về phía Hoàng Kim Phi Hổ mở miệng. Bát thống lĩnh, mặt mũi này, ngươi sẽ cho lão phu đi. Cái này nói chuyện là khách khí, nhưng lại mang theo vài phần ý uy hiếp. Dù sao lục thống lĩnh thực lực, tại phía xa bát thống lĩnh bên trên. Mặt mũi này, ta cho không? Tất cả, đều muốn nhìn Phong Lạc Trần ý tứ. Hoàng Kim Phi Hổ bên trong, bát thống lĩnh thanh âm truyền ra. Bát thống lĩnh cũng là biết, hôm nay hắn vì Cổ Phong đã hết lòng rồi. Một thoáng quá mức vạch mặt cũng không quá tốt. Cuối cùng cái này quyết định còn muốn tại Cổ Phong thân bên trên. Đan sĩ Kim Mãng nhìn về phía Cổ Phong. Tiểu hữu, ngươi kêu Phong Lạc Trần đúng không? Ngươi rất không tệ, hôm nay ngươi cũng thắng. Lam Tâm từ hôm nay, ở nơi này ngoại thành bên trong, cũng sẽ không sẽ cùng ngươi đối đầu. Như thế đuổi tận giết tuyệt, cũng không phải sáng suốt lựa chọn. Ta không có đuổi tận giết tuyệt, bất quá là theo làm theo quy củ sự tình mà thôi. Bất quá lục thống lĩnh nhất định phải ta từ bỏ trận chiến này phân ra sinh tử. Cũng không phải là không thể được, chỉ là, Cổ Phong vừa nói, nhìn về phía đan sĩ Kim Mãng nói ra, không xuất ra một chút thành ý, có thể là không được. Đại gia trong nháy mắt sắc mặt biến hóa, cái này Phong Lạc Trần, là muốn hướng lục thống lĩnh muốn chỗ tốt a, cái này là bao lớn lá gan a. Ngư Vĩ Nhân lạnh giọng mở miệng, tiểu tử, ngươi đừng được một tấc lại muốn tiến một thước, im miệng. Đan sĩ Kim Mãng bên trong thanh âm truyền ra, lập tức nhìn về phía Cổ Phong mở miệng. Ha ha, tốt, rất tốt, vật này, ngươi xem hay không có thể đổi về ký Lam Tâm tính mệnh. Lời nói ở giữa, cái kia đan sĩ Kim Mãng trong miệng thốt ra một khỏa hạt châu màu vàng óng. Hoàng Kim Châu, mọi người tại đây ánh mắt biến hóa. Đây là lấy Hoàng Kim huyết mạch ngưng luyện ra bảo vật. Tại Tu La chiến trường là có quy củ, trừ Hoàng Kim huyết mạch, không thể mượn nhờ hắn bất luận ngoại lực gì. Cái này Hoàng Kim Châu chính là Hoàng Kim huyết mạch cô đọng mà ra. Có thể dùng đến Tu La bảng chiến đấu, giá trị tuyệt đối không ít. Đại gia không nghĩ tới, lục thống lĩnh vậy mà nguyện ý xuất ra vật này, làm điều kiện trao đổi. Ngư Vĩ Nhân không vui, muốn nói ra sao, nhưng lại không có mở miệng. Tất cả mọi người là nhìn về phía Cổ Phong. Bát thống lĩnh cũng là nhìn về phía Cổ Phong. Nghĩ thầm lần này cái này tiểu tử thu hoạch không tiểu. Hẳn là sẽ thu tay lại. Hai khỏa. Cổ Phong bình thản một câu. Hai khỏa. Một khỏa còn chưa đủ. Lại muốn hai khỏa. Tất cả mọi người là vô cùng kinh ngạc. Cái này Phong Lạc Trần cũng quá mức lòng tham đi. Ỷ có bát thống lĩnh cùng cửu thống lĩnh làm chỗ dựa. Vậy mà cùng lục thống lĩnh cò kè mặc cả. Ha ha, người trẻ tuổi, làm người quá lòng tham thế nhưng là không tốt. Lục thống lĩnh hiển nhiên cũng không nghĩ tới Cổ Phong sẽ như thế ngôn ngữ. Cười lạnh một tiếng, làm người không lòng tham, mới ăn thiệt thòi. Hai khỏa việc này kết, bằng không, liền tiếp tục nữa. Cổ Phong lúc này mở miệng. Cổ Phong không sợ, là bởi vì đi tới nơi này Hoàng Kim Thành về sau. Cổ Phong từ các cái địa phương đều có thể cảm giác được thành chủ này cường đại. Cùng thành chủ này cường đại lực khống chế. Có thể nói, toàn bộ Hoàng Kim Thành chính là tổng thể. Tất cả mọi người là quân cờ. Người bình thường là phổ thông quân cờ. Những cái này thống lĩnh cũng bất quá là một chút lợi hại chút quân cờ mà thôi. Người đánh cờ, như thế nào cho phép quân cờ làm ra cải biến tâm ý của hắn sự tình? Đó là tuyệt đối không cho phép. Như thế, chuyện hôm nay tình náo xuống dưới. Bản thân chiếm cứ tuyệt đối chủ động. Dù sao cũng là ký Lam Tâm trái với quy tắc. Lão Tổ, Lục Ca, ký Lam Tâm cùng Ngư Vĩ Nhân đồng thời mở miệng. Hiển nhiên điều kiện này một khi đáp ứng, hôm nay bọn hắn đều đưa rơi vào hạ phong. Lục thống lĩnh trầm tư một trận. Cuối cùng cái kia đan sĩ Kim Mãng trong miệng thanh âm truyền ra. Tốt, như ngươi mong muốn, cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn, Converter, WTF Hex, hết chương.